hai cái lão đầu đều là già nhưng vẫn cường mãnh nhân vật. Vẻn vẹn chiêu thứ nhất liền có chút muốn đồng quy vu tận ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.